Bảo mẫu nhỏ nhà tổng tài. Chương 9, bối phận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối phận, thân phận và hoàn cảnh. Nhậm Dịch ở đầu dây bên kia chẳng biết nói gì cho phải. Thế mà Tiểu Hồ lại bán đứng Diệp Nam một cách triệt để. Thầy Diệp đến đây, còn mua quà sinh nhật cho con nữa. Diệp Nam, không phải mua đâu, thầy tự tay làm đấy. Con không biết nha, thầy ấy không nói con biết, nhưng con đã dỗ thầy rồi, con còn tặng thầy Diệp một viên kẹo đó. Diệp Nam, em nhớ kỹ quá Tiểu Hồ à, hì hì, thật ra con đang gạt ba đó, nhưng thầy Diệp đúng là có khóc mà. Diệp Nam, mấy lời này đừng nên lặp lại Tiểu Hồ ơi. Thầy Diệp, ba em bảo muốn nói chuyện với thầy. Tiểu Hồ tung tăng chạy tới, nhét điện thoại vào tay Diệp Nam. Diệp Nam hít sâu một hơi, tính giải thích nghiêm túc một phen. Thật ra tôi, Tiểu Hồ quấy sao? Diệp Nam ngạc nhiên, lúc rời đi tôi chưa kịp dỗ nó. Nhậm Dịch nói tiếp, tôi biết nó có khóc. Không đâu, bé rất nghe lời. Ngài Nhậm không cần lo lắng. Diệp Nam vội vàng phân trần. Làm phiền cậu nhiều rồi. Nhậm Dịch đáp, lúc gác máy tai Diệp Nam vẫn còn hơi đỏ. Cậu luôn có cảm giác Nhậm Dịch ở trong điện thoại tựa như biến thành một người khác, nhẹ nhàng lịch lãm, lại còn rất ân cần. Chắc là vì sóng điện thoại khiến cậu sinh ra ảo giác thôi. Điều này không thể cản trở sự hào hứng nảy sinh trong lòng cậu. Tiểu Hồ tinh nghịch dắt Diệp Nam đến một căn phòng khác. Diệp Nam vẫn còn đắm chìm trong dư âm cuộc gọi ban nãy nên không phản ứng gì. Tiểu Hồ mở một cái tủ ra. Diệp Nam hết sức bất ngờ, không kịp đề phòng, bị đống đồ chơi bày la liệt trong tủ làm cho đứng hình. Thầy Diệp, em cũng muốn tặng thầy một món quà. Tiểu Hồ thích chí nói to. Tại sao muốn tặng quà cho thầy? Diệp Nam thấy hơi khó hiểu. Vừa nãy em đã làm thầy khóc. Tiểu Hồ đáp, Diệp Nam hơi muốn lấy tay che mặt, chỉ mấy giọt nước mắt thậm chí còn chưa kịp trào ra khỏi hốc mắt lăn xuống, thế mà bị Tiểu Hồ bắt quả tang mất. Tiểu Hồ à, thật ra lúc nãy thầy Diệp đâu khóc đâu. Nên là ta hãy quên nó đi có được không? Em biết mà, Nam Tử Hán Đại Trượng Phu, không thể tự nói là mình khóc được. Tiểu Hồ lập tức hùa theo. Diệp Nam, câu này hình như có gì đó sai sai. Thầy Diệp, em tặng thầy một con robot Transformer đó, thầy mau chọn một con đi nha. Tiểu Hồ vội vã thúc giục, trong tiềm thức Diệp Nam vốn định từ chối, nhưng lại thấy Tiểu Hồ phồng đôi má hây hây, hốc mắt vẫn còn vết rơm rớm. Thế thì thầy chọn con này. Trong tình thế cấp bách, Diệp Nam vội nhặt lên một mô hình Bumblebee. Thầy Diệp cũng thích Bumblebee sao? Tiểu Hồ chớp chớp mắt, ừ thích lắm, Diệp Nam cười đáp, vậy chúng ta quyết đấu nào? Em cũng có Bumblebee nè. Tiểu Hồ đột nhiên hưng phấn lạ thường. Diệp Nam, Nhậm Dịch đi công tác 3 ngày, về cơ bản Diệp Nam cũng ở lại nhà ngài Nhậm từng ấy thời gian. Kế hoạch về thăm cha mẹ nuôi của cậu vì thế cũng phải hủy bỏ. Trong mắt Diệp Nam, việc ở bên chăm sóc Tiểu Hồ quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đợi Nhậm tiên sinh đi công tác về rồi đi thăm cũng chưa muộn, cậu tự nhủ. Ngoại trừ ngày đầu tiên vì Nhậm tiên sinh vắng nhà nên quấy khóc đêm ngủ gặp ác mộng thức dậy mấy lần thì hai hôm sau Tiểu Hồ đều rất ngoan ngoãn vâng lời. Thậm chí nó còn vui như thể đã quên mất Nhậm tiên sinh, dẫn Diệp Nam đi khắp các ngóc ngách xó xỉnh trong nhà ngoài sân. Tiểu Hồ dắt Diệp Nam tới trước một căn phòng có cánh cửa màu đen, làm bộ thần bí nói với Diệp Nam. Thầy Diệp, thầy đoán phòng này là của ai nào? Mí mắt Diệp Nam giật giật, đây là phòng của ba Tiểu Hồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hồ lắc lắc tay cậu. Vâng, phòng của ba em to ơi là to, em dẫn thầy Diệp vào chơi nha. Diệp Nam chột dạ vội vã kéo Tiểu Hồ đi. Nếu ba em chưa cho phép thì chúng ta không được tự tiện vào phòng của ba nhé. Sau đó Diệp Nam thủ thì giảng giải cho Tiểu Hồ. Phòng của những người khác cũng như vậy. Chúng ta phải bảo vệ sự riêng tư của họ, Tiểu Hồ nhớ chưa? Riêng tư là gì ạ? Tiểu Hồ tròn mắt thắc mắc. Chuyện riêng tư là những thứ chúng ta quý trọng nhất, không muốn cho mọi người nhìn tùy tiện. Diệp Nam suy nghĩ một chút rồi giải thích. Em biết rồi, thầy Diệp. Bẵng đi một hồi Tiểu Hồ mới vội vội vàng vàng chạy tới tìm Diệp Nam. Tiểu Hồ biết gì vậy? Diệp Nam mỉm cười, ngồi xổm xuống nhìn bé con. Sự riêng tư của em chính là tủ đồ có rất nhiều đồ chơi. Tiểu Hồ xòe ngón tay bắt đầu đếm. Diệp Nam nín cười, gật đầu tán thành. Còn gì nữa không? Em biết cả chuyện riêng tư của thầy Diệp. Tiểu Hồ thốt lên, là chuyện hôm qua thầy Diệp khóc đó. Diệp Nam đỡ chán, xem ra việc này không cho qua được rồi. Ngày thứ ba Nhậm Dịch đi công tác, quan hệ của Tiểu Hồ và Diệp Nam đã có sự chuyển biến trông thấy. Diệp Nam y như cuộc trò chuyện trước, đúng 5 giờ chiều cùng Tiểu Hồ gọi điện cho Nhậm Dịch. Diệp Nam không trực tiếp trao đổi qua điện thoại với Nhậm Dịch mà quay lưng lại theo thói quen, chỉ vểnh tai lên ngóng Tiểu Hồ nói chuyện. Bà, tự nhiên con có một ý tưởng, con muốn thầy Diệp làm. Diệp Nam sững sờ, nhưng cậu không nghe rõ mấy từ cuối Tiểu Hồ nói, chẳng biết Nhậm Dịch ở đầu dây bên kia đã nói gì mà Tiểu Hồ lại bật khóc nghiêng trời lệch đất. Con muốn cơ, con muốn thế, Tiểu Hồ lặp đi lặp lại. Sau đó Nhậm Dịch lại nói thêm mấy câu, Tiểu Hồ mới sụt sịt đồng ý, dần ra mới nín khóc. Diệp Nam đợi Tiểu Hồ cúp máy, cầm khăn giấy đi tới nhẹ nhàng lau nước mắt ướt nhẹp trên gương mặt nhỏ xíu của cô cậu. Tiểu Hồ và ba nói chuyện gì thế? Diệp Nam khẽ hỏi, em muốn thầy Diệp làm anh trai của em nhưng ba lại không chịu. Tiểu Hồ kể ra càng buồn bã, hốc mắt tức thì đỏ lên. Diệp Nam thầm giật mình thon thót hỏi, vì sao ba em không đồng ý, ba nói muốn em hỏi ý kiến của thầy, ba còn nói. Tiểu Hồ bặm môi như sắp khóc, ba nói ba không thể sinh ra đứa con lớn như vậy được. Diệp Nam chịu không nổi, bật cười ra tiếng. Tiểu Hồ òa lên, suýt thì khóc tiếp. Diệp Nam lập tức giang tay ôm bé con, thủ thỉ bên tai nó. Được mà Tiểu Hồ, anh đồng ý mà. Tiểu Hồ chớp chớp đôi mắt vừa trực chờ chảy nước mắt. Anh sẵn lòng làm anh trai của Tiểu Hồ. Diệp Nam mỉm cười trìu mến. Đêm hôm ấy, Diệp Nam mơ một giấc mộng dài. Trong giấc mơ đó có một đứa bé gọi cậu là anh, kéo cậu tiến về phía trước. Đi mãi, đứa trẻ ấy đột nhiên biến mất. Diệp Nam hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng, ở cuối một con đường cậu tìm thấy Tiểu Hồ đang ngồi chồm hổm dưới đất. Tiểu Hồ níu tay cậu, gọi cậu là anh. Anh ơi, chúng ta về nhà đi. Diệp Nam bừng tỉnh giữa câu nói được lặp lại triền miên vô tận kia. Trước khi Nhậm Dịch về nước, Diệp Nam nhận lời với ban văn hóa và tuyên truyền của trường, cậu sẽ là người chủ trì lễ tốt nghiệp của trường Đại học Hạ diễn ra vào 3 ngày sau. Lễ tốt nghiệp được ấn định vào ngày có kết quả thi, sinh viên toàn trường sẽ tập trung về đây đông đủ hơn, không giống như các năm trước chỉ có sinh viên năm tư tốt nghiệp dự sự kiện. Đây là điều khiến Diệp Nam phân vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù cậu không phải là người mắc khuynh hướng sợ đám đông nhưng cũng chẳng phải kiểu thích thú những dịp đông vui nhộn nhịp như thế này. Cậu không hiểu vì nguyên nhân nào mà người bên ban văn tuyên lại cậy nhờ mình 5 lần 7 lượt. Diệp Nam, cậu biết hiệu ứng minh tinh là gì không? Tuy chúng tôi đã mời được một vị khách quý bí ẩn làm vedette của buổi lễ nhưng nếu như có cả cậu tham gia thì bầu trời đêm ấy mới thật sự là rực rỡ ánh sao. Một nữ sinh thuộc ban văn tuyên nói. Vedette, nhân vật chủ chốt xuất hiện cuối cùng trong một sự kiện. Diệp Nam, sao mình lại cảm thấy chia ra từ nào mình cũng hiểu mà ghép lại thành một câu lại chẳng hiểu ý nó là gì thế nhỉ? Diệp Nam chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn chương trình, cậu nhất định phải quay về trường tiến hành tập dượt trong 2 ngày còn lại. Trùng hợp là hôm nay Nhậm tiên sinh cũng sẽ trở về thành phố Ninh, cậu có xin nghỉ chắc cũng không bị từ chối. Hôm đó Diệp Nam ngồi bên giường trông cho Tiểu Hồ đi ngủ trưa, đợi đến khi hai mắt bé cưng nhắm nghiền, cậu liền khẽ khàng kéo ghế ra, rón rén rời khỏi phòng Tiểu Hồ. Cậu cũng định chờ Nhậm Dịch về đến nhà, chào hỏi rồi mới đi, nhưng đợi được mấy phút cậu bỗng phát hiện mình đang hơi lo lắng quá đà. 3 ngày qua cậu không hề chạm mặt Nhậm Dịch nhưng hôm nào cũng được nghe giọng nói của người này. Những chuyện có liên quan đến Nhậm Dịch đều được truyền tới tai cậu vì Di Tiêu và Tiểu Hồ đã kể lại chúng. Cậu có cảm giác mình bị ép phải đột nhập vào thế giới của Nhậm Dịch vậy, chưa hề nhận được sự tán thành từ Nhậm Dịch thế nên cậu không khỏi bứt rứt. Diệp Nam gửi tin nhắn cho Nhậm Dịch khoác ba lô lên vai rời khỏi khu biệt thự. Cậu mất nửa tiếng để đi từ đó ra đường lớn, bắt kịp lên chuyến xe buýt muộn. Đi thẳng xuống hàng cuối, ngồi xuống. Rèm cửa sổ trên xe buýt hơi có phần thưa thớt, vì vậy luôn có ánh nắng rọi lên đầu hành khách. Diệp Nam nắm tay bắt lấy tia nắng rồi mở ra, cứ thế chơi một mình với ánh mặt trời một hồi. Tâm trạng của cậu rất thoải mái, thả lỏng, chẳng hề vương bất cứ nét phiền muộn nào. Cuộc sống bình thường và thanh thản tự nhiên này là thứ cậu thấy quen thuộc từ bấy lâu nay, nó sẽ không thay đổi vì mấy ngày sống trong biệt thự cao cấp. Diệp Nam mới về đến cửa nhà đã nhận được món quà to lớn từ Ký Tương, là một cú dí tay lên trán. Rốt cuộc cũng biết về hả? Ký Thương ấn đầu ngón tay lên trán cậu, để lại một vết nhấn hồng hồng. Mày biết tao đi đâu rồi mà. Diệp Nam che trán, ừ thì biết nhưng ai ngờ mày lại đi sớm thế, lại còn lặn mất tăm 3 ngày liền. Ký Thương nhìn cậu từ trên xuống dưới. Mày nhìn lại mình đi, mới 3 ngày đã dám nắng đen thui rồi. Thật hả? Diệp Nam lấy làm kinh hãi, vội vàng cúi đầu kiểm tra. Ký Thương mặt không đổi sắc, trêu mày thôi, mày phơi đen kiểu gì được. Diệp Nam mới gặp lại Ký Thương đã ăn cú lừa liên hoàn, nhưng cậu hiểu Ký Thương quan tâm mình thật lòng, không hề giận cậu ta một chút nào. Mấy hôm nay tao ở lại nhà ngài Nhậm, luôn ở cạnh con trai người ta chính là đứa trẻ tên Tiểu Hồ ấy, cho nên chẳng phải động tay động chân gì cả, hết sức nhàn nhã. Diệp Nam thuật lại với Ký Thương, ngài Nhậm kia về rồi, mày có muốn đi làm ngay không? có lẽ là không, Diệp Nam đáp, nhưng tao cũng thích được làm việc. Tiểu Hồ mà ngủ thì tao rảnh lắm, chán chết đi được. Nhà ngài Nhậm có sân vườn, hình như không có ai coi sóc chăm bẵm. Tao đang nghĩ có nên bàn với ngài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tương nhanh nhẹn nhấn lên trán Diệp Nam. Người ta ăn cũng muốn làm biếng chút, mày thì hay rồi, còn tự tìm việc để làm. Mấy vị ông chủ đó khoai nhất dạng nhân viên giống mày đấy. Diệp Nam nhắc đến vụ đảm nhận vai trò MC trong buổi lễ tốt nghiệp của sinh viên năm cuối. Hay mà tao biết lâu rồi. Ký Thương nói, sao mày biết? Diệp Nam chớp chớp mắt, người đầu tiên tao chia sẻ tin này là mày mà. Mày lại điêu, Ký Thương nhìn cậu, mặt mũi vô cảm. Mày không báo tin cho ông chủ thì xin nghỉ thế nào? Diệp Nam, sầu não vì bản thân thông minh. Tao còn biết người hợp tác với mày là một bạn MC nữ, cô ấy bật mí cho tao. Ký Thương tiết lộ nguồn lấy tin. Diệp Nam gật gù, ngẫm nghĩ một chút tò mò hỏi. Tao nghe bảo buổi lễ này còn mời một vị khách quý bí ẩn, mày có biết là ai không? Ký Thương liếc cậu, đã là khách mời bí mật thì thần bí tí mới thú vị chứ. Diệp Nam, có lý, hai ngày nay Diệp Nam không thể tới nhà Nhậm tiên sinh, ban ngày ở trường học luyện tập tổng duyệt, buổi tối về nhà sẽ gọi điện cho Tiểu Hồ. Tất nhiên phải gọi qua máy Nhậm tiên sinh rồi. Mặc dù lúc nối máy tim Diệp Nam đập thình thịch nhưng trong mấy giây chào hỏi ngắn ngủi với ngài Nhậm cậu đều cố tỏ ra bình tĩnh cực kỳ. Đợi Tiểu Hồ cầm máy cậu mới lén lút thở phào một hơi. Từ ngày nhận Diệp Nam làm anh trai Tiểu Hồ vô cùng khoái cách xưng hô này. Mỗi lần tiếp điện thoại đều kêu một tiếng, anh, lanh lảnh giòn tan, nói bất cứ câu nào cũng phải chêm vào bằng được thì thôi. Hôm nay Tiểu Hồ có ngoan không nào? Diệp Nam hỏi, anh ơi, em ngoan lắm. Tiểu Hồ đáp, Tiểu Hồ đã xem xong cuốn sách tranh lần trước chưa? Lần sau tới nhà anh sẽ kiểm tra bài tập của Tiểu Hồ nha. Anh dặn em nhớ hết, xem kỹ lắm luôn. Tiểu Hồ đọc một bài thơ cho anh nghe được không nào? Dạ được, anh chọn bài nào cũng được. Diệp Nam và Tiểu Hồ mải mê thao thao bất tuyệt trong tình anh em, đầu bên kia bất ngờ đổi người nghe, Diệp Nam chưa phản ứng kịp. Tiểu Hồ chạy đi rồi, nó bảo muốn đi lấy cuốn 300 bài thơ đường ra đọc. Thanh âm trầm thấp của Nhậm Dịch truyền lại, đối mặt với hành vi, dạy con từ thuở còn thơ, quyết liệt này của Nhậm Dịch, Diệp Nam cũng thấy cạn lời. Cậu nhớ tới cái câu ngày đó Nhậm Dịch nói với Tiểu Hồ. Bà không sinh đứa con lớn như vậy được, cậu lập tức ngượng đỏ cả mặt, cách chương.